Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083, chương 1096, lại nổ. Đối mặt với các ký giả truy vấn, Christopher cúi đầu, thủy chung không nói một lời. Bên người trợ lý nhìn thấy hắn bộ dáng này, liền biết đạo diễn bây giờ không có tâm tình cùng những ký giả này tán gẫu. Liền đứng ở trước người, chặn những ký giả này đặt câu hỏi. Mọi người kính xin yên lặng một chút. Nơi này là bệnh viện, phải gìn giữ yên tĩnh. Bởi vì Christopher thủy chung không nói một lời, lại thêm bệnh viện các nhân viên an ninh cũng đã chạy tới. Lúc này mới khó khăn lắm duy trì ở trật tự. Nửa giờ về sau, phòng cấp cứu cửa mở, một tên y sĩ trưởng từ bên trong đi ra. Ai là thân nhân bệnh nhân? Thân nhân bệnh nhân còn chưa tới. Vừa nghe đến thầy thuốc câu nói này, Christopher lập tức đi tới. Trên thực tế, đang bị đưa lên xe cứu thương thời điểm, Diệp, Nhị Cửu Bảy, Thu Liền thanh tỉnh qua một hồi. Nói cho Christopher không cần nhắc nhở người nhà của hắn, miễn cho bọn hắn lo lắng. Nhưng là, loại chuyện này lại thế nào khả năng giấu giếm ở đâu? Liền tại bọn hắn chân trước vừa mới đến bệnh viện thời điểm, Diệp Thu Thiếp thân bảo tiêu liền nhận được đến từ đế đô điện thoại. Nộ khí trùng thiên trấn Nam Vương càng đối với bảo tiêu đội trưởng Long Nhất một trận gian dậy. Bởi vì thầy thuốc kiểm tra vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng vô pháp biết được Diệp Thu trạng huống cụ thể. Bất quá Diệp Thu người nhà đã ngồi trấn Nam Vương phủ máy bay riêng chạy tới. Ta là Diệp đạo diễn. Christopher lập tức nói, tại Diệp không có tới trước đó, ngài có chuyện gì có thể nói với ta? Ta biết ngươi, Christopher đạo diễn, vị kia y sĩ trưởng hiển nhiên quen biết Christopher, tuy nhiên cũng không có cấp đối phương cái gì tốt sắc mặt xem. Tuy nhiên ta không thể phủ nhận ngươi là một cái tốt đạo diễn, nhưng là ta cũng không thể không nói ngài một câu. Ngài thật sự là một cái lãnh huyết đạo diễn. Ây, chấm ngoặc kép, Christopher sửng sốt một chút, hoàn toàn không rõ vị này y sĩ trưởng vì sao nói như vậy. Chúng ta vừa mới cho bệnh nhân làm thoáng một phát kiểm tra toàn thân. Bệnh nhân thân thể cũng không có vấn đề quá lớn. Hắn sở dĩ hôn mê là bởi vì chi nhiều hơn thu quá nhiều thể lực và kinh lịch trải qua. Thông qua máy móc kiểm tra đo lường, chúng ta có thể suy đoán ra bệnh nhân chí ít có 4-5 ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, thậm chí là căn bản cũng không có ngủ, thậm chí ngay cả thức ăn thu hút cũng ít đáng thương. Có thể nói, hắn là sống sờ sờ bị nghèo đói cùng mệt nhọc cấp cường chế ngất đi. Làm một gã bác sĩ, ta không có quyền can thiệp ngươi làm một cái đạo diễn công tác, nhưng là làm một danh nhân quyền hội đồng thành viên. Ta có quyền nghi vấn ngươi vi phạm cơ bản nhất chức nghiệp đạo đức. Để cho của mình diễn viên đã nhận lấy loại này không thuộc về mình dày vò. Làm vị này y sĩ trưởng nói ra lời nói này truyền vào bên cạnh các ký giả lỗ tai thì toàn bộ ký giả đoàn trong nháy mắt liền nổ. Cái quái gì? Diệp Thu là bị đói xong chóng mặt. Đây là tình huống gì? 4-5 ngày đều không có ngủ. Thượng đế a! Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này Christopher thật sự là muốn giết chết Diệp Thu sao? Tại sao sẽ như vậy? Christopher tiên sinh, ngài đối với cái này có cái gì giải thích sao? Trong lúc nhất thời, sở hữu quý giả tất cả đều tựa như là điên cuồng tựa như. Giờ microphone, mặt mũi tràn đầy phấn khởi lần nữa vây hướng về phía Christopher. Lần này, mặc kệ những trợ lý đó vẫn là bệnh viện bảo an khuyên nhủ thế nào, cũng không có hiệu quả gì. Mà Christopher đám người cũng không có chú ý tới. Ngay tại trong đám người, có mấy người ký giả cho má đã dùng video truyền trực tiếp phương thức vỗ xuống đoạn này tình cảnh. Lần này, toàn bộ mạng lưới đều đã bạo nổ. Khe nằm, chúng ta Thu điện hạ lại là bị tươi sống đói xong chóng mặt. 4-5 ngày không ngủ, cái này mẹ nó liền xem như làm bằng sắt người đều muốn mệt mỏi hôn mê đi. Cái này chết Christopher, hắn đây là muốn mưu sát à? Vì sao Thu Điện Hạ trước đó còn muốn nói chuyện cho hắn? Đáng chết, ta muốn giết hắn, trời à, cái này Christopher thật sự là đại đạo diễn sao? Hắn nhất định chính là một ác ma à? Trong lúc nhất thời, bao quát tín đồ chúng ở bên trong sở hữu dân mạng đều đối Christopher triển khai một trận dùng ngòi bút làm vũ khí, mà lần này, Christopher cũng không có lần nữa giữ yên lặng. Yên tĩnh, Christopher đưa tay ra, làm một cái an tĩnh động tác. Nhìn thấy Christopher muốn nói chuyện, sở hữu ký giả nhất thời vù mà thoáng một phát tất cả đều yên tĩnh lại. Nơi này là bệnh viện, có việc chúng ta ra ngoài nói. Christopher nhìn chung quanh những cái kia bị quấy rầy bệnh hoạn, lập tức dẫn đầu đi ra phía ngoài ra ngoài. Những ký giả kia sợ Christopher hội chạy mất, lập tức đi theo, chờ đến bọn hắn đi tới bệnh viện quảng trường chỗ trống trải. Một tên khoảng cách Christopher gần đây ký giả cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi. Christopher tiên sinh, xin hỏi vừa mới vị kia y sĩ trưởng nói là sự thật sao? Diệp Thu thật đã 4-5 ngày không có ngủ rồi. Với lại cái này 4-5 ngày đến đều không có ăn cái gì. Nghe được cái này đồng hành vượt lên trước đưa ra vấn đề này. Những thứ khác đám phóng viên nhất thời nhau nhau toát ra một tia vẻ áo não. Lớn nhất bạo điểm vấn đề cứ như vậy làm cho đối phương cấp giành trước. Tuy nhiên lúc này bọn hắn không nói gì thêm. Tất cả mọi người chặt chẽ nhìn xem Christopher, muốn theo trong miệng hắn nghe được đáp án. Vị thầy thuốc kia nói dĩ nhiên đều là thật. Christopher câu nói này vừa ra, lập tức liền dẫn nổ hiện trường, cũng dẫn nổ đang tại quan sát hiện trường phát sóng trực tiếp phỏng vấn đám dân mạng. Thảo, quả nhiên là hắn đem Diệp Thu giày vò thành như vậy. Thật đúng là mẹ nó đáng sợ a. Dạng này người lại còn có thể làm đạo diễn. Hollywood nhất định thật là đáng sợ. Ta muốn giết hắn, ngay tại bạo động bên trong. Christopher tiếp tục nói, lúc trước Diệp yêu cầu bế quan đi phỏng đoán tiểu sửu tâm thái. Là ta đồng ý, cho nên xác thực như mọi người nói. Diệp cái xỉu, ta không hề nhưng đẩy trách nhiệm. Khi mọi người nghe được Christopher câu nói này thì nguyên bản đang tại chửi mắng đám dân mạng, không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn mơ hồ nhớ tới vừa mới thấy trong video Diệp Thu chính là này a hướng về hiện trường tín đồ. Chúng giải thích, chẳng lẽ chuyện này thật như Diệp Thu nói, hắn là bởi vì bế quan mới có thể dẫn đến cực độ mệt nhọc cùng đói bụng sao? Thế nhưng là, không phải liền là diễn cái hí kịch mà thôi, bế cái quái gì quan à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.